ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Coco, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, điên cuồng mã cuồng diễn đoàn xong. Lúc này sở hữu quái vật đều đã bạo động đi lên. Rất xa còn có thể đủ nhìn đến mấy cái người chơi cầm vũ khí. Hướng tới cửa cái này phương hướng điên cuồng chạy trốn, Diệp Tuần đẩy một phen sở tu. Đi mở cửa, ta giúp ngươi thủ, hắn là người chơi lâu năm, cũng là người chơi giữa mạnh nhất kia một rúm. Tự nhiên rất rõ ràng lấy chìa khóa đi mở cửa người là có thể bắt được càng nhiều tích phân. Nhưng là hắn cũng không có tranh đoạt, thậm chí chủ động đưa ra làm sở tu đi mở cửa, trong tay hắn dẫn theo cung tiễn. Đứng ở sở tu bên người, phàm là có quái vật tới gần hắn một mũi tên là có thể đủ giải quyết. Này đó quái vật không giống như là vai hề giống nhau. Chúng nó muốn nhược thượng rất nhiều. Diệp Tuần bắn đặc biệt chuẩn, mỗi một mũi tên đều là từ hốc mắt quán tiến đầu. Quái vật kêu rên một tiếng, cuối cùng ngã xuống, dãy dụa hồi lâu cũng vô pháp bò dậy, yếu ớt một chút khả năng lúc ấy liền đã chết. Cường đại một chút cũng mất đi thò qua tới dũng khí, sở tu một bên mở cửa một bên nói. Người ở hiện thực bên trong học quá bắn tên sao? Hảo chuẩn A, ân, Diệp Tuần bao đựng tên mũi tên hình như là vô hạn. Hắn liên châu giống nhau bắn ra mũi tên đi, một bên ngăn trở tới gần lại đây quái vật một bên nói. Từ nhỏ học quá, còn có được đôi mắt ưng kỹ năng thêm thành, phỏng chừng là hắn cái thứ nhất phó bản thời điểm liền. Đạt được đôi mắt ưng loại này kỹ năng, có loại này đặc thù thêm thành. Bản thân liền không tồi tài bắn cung tự nhiên liền có thể được đến càng tốt phát huy, sở tu kỳ thật. Càng tò mò hắn cái này vũ khí là từ đâu tới. Bởi vì ở cửa hàng giống như không có gặp qua loại này có thể biến hình vũ khí. Nàng kỳ thật rất muốn một phen, có điểm tâm ngứa, Diệp Tuần đại khái cũng đã nhìn ra nàng thực cảm thấy hứng thú lại ngượng ngùng hỏi. Vì thế liền nói. Là ở một cái phó bản giữa đặc thù thu hoạch, phó bản giữa tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là không thể mang đi ra ngoài. Nhưng ta ở cái kia phó bản giữa đạt được này hai thanh đao. Từ môn chung sau khi ra ngoài, nó liền xuất hiện ở ta kho hàng, nói cách khác độc nhất vô nhị. Vô pháp phục chế, sở tu ánh mắt liền càng thêm tiếc nuối, bởi vì này hai thanh đao sắc bén trình độ cùng cứng cỏi trình độ. Đều so nàng ở cửa hàng mua cái loại này hiếu thắng ra rất nhiều, còn có thể biến hình. Thập phần khốc huyễn, đổi thành nàng ở cửa hàng mua kia thanh đao. Muốn giết chết vai hề liền không đơn giản như vậy, hâm mộ, nàng thực mau liền mở ra môn. Quả nhiên, cái này môn chính là thông hướng phó bản bên ngoài đường ra. Xác định điểm này lúc sau, sở tu cao giọng hô một chút, cửa mở. Thông chi qua mặt khác người chơi lúc sau, sở tu đứng ở cửa vẫy vẫy tay, Diệp Tuần cũng chậm rãi dựa lại đây. Hai người đều tới rồi cửa lúc sau, Diệp Tuần đột nhiên đem trong đó một cây đao ném cho sở tu sửng sốt một chút. Theo bản năng ngẩng đầu đi xem Diệp Tuần chỉ là cầm trong tay cung tiễn một lần nữa biến thành đao. Cắm hồi vỏ đao, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi có thể thử xem có thể hay không mang về ngươi kho hàng ân. Sở tu ngược lại càng mê hoặc, đây là ngươi đồ vật, là thực quý giá đạo cụ. Hơn nữa ở trò chơi giữa cực kỳ hiếm thấy, thiên kim cũng khó đổi, cao cấp phó bản sẽ càng ngày càng khó. Một cái thích hợp đồng đội rất quan trọng, ngươi muốn nguyện ý nói. Chúng ta về sau khả năng sẽ thường xuyên tổ đội, thích hợp đồ vật chia sẻ cấp đồng đội. Đại gia cùng nhau sống sót khả năng tính liền lớn hơn nữa một chút, Diệp Tuần hiếm thấy ở chia sẻ. Manh mối ở ngoài, nói một đống lớn nói. Có thể chứ, sở tu kỳ thật cũng rất thích cùng Diệp Tuần tổ đội. Bởi vì hắn thật sự rất mạnh, hơn nữa làm đồng đội thực đáng tin cậy. Nhưng là thứ này thật sự là quá quý trọng, chỉ là trước làm ngươi thử xem. Nhìn xem có thể hay không lấy đi ra ngoài mà thôi, Diệp Tuần rất bình tĩnh nói. Nếu có thể lấy đi ra ngoài tốt nhất, nếu lấy không ra đi vẫn là ta, sở tu không muốn chiếm hắn tiện nghi. Kia nếu chúng ta hai người tổ đội nói, ta bỏ ra tổ đội dùng đạo cụ hào. Nhà, ta liên hệ phương thức, nàng nhanh chóng cho Diệp Tuần chính mình số di động. Sau đó chỉ chính mình đầu. Ta còn có một cái bằng hữu. Nơi này thực thông minh, thực am hiểu giải mê tìm manh mối linh tinh đồ vật. Chúng ta hiện thực có thể ước thấy một mặt, thích hợp nói chúng ta có thể tổ cái tiểu đội, hảo, Diệp Tuần gật gật đầu. Tự đáy lòng nói, nghe nói về sau phó bản giữa, sẽ càng ngày càng khảo nghiệm hợp tác, có thể có đáng tin cậy người. Hơn nữa ngươi tin được, cũng có thể thử xem, bất quá tận lực bảo hộ ngươi ở hiện thực giữa thân phận. Rốt cuộc chúng ta ở hiện thực giữa, nhưng không có như vậy cường đại, ta hiểu được, Sở Tu vẫy vẫy tay. Hiện thực tái kiến, hai người cùng đi vào trong môn, Sở Tu rời đi phó bản. Trong nháy mắt, liền thu được nhắc nhở, chúc mừng thành công thông quan điên cuồng đoàn xiếc thú. Đạt được chìa khóa, tích phân cộng 10, thành công chạy thoát, tích phân cộng 40, bổn chàng MVP. Tích phân cộng 10, đạt được đặc thù thành tựu, phó bản chung kết giả, đã có nên danh hiệu, phó bản chung kết giả LV1 LV2, gì? Cao cấp phó bản cấp tích phân muốn hơi nhiều một chút à? Bất quá cũng nhiều không đến chạy đi đâu, hệ thống thật keo kiệt, thành công thoát đi tích phân liền nhiều 10 giờ, khác một chút cũng chưa thêm mơ siêu một cái tổ đội đạo cụ chính là 10 tích phân. Nàng có chút không bỏ được, nhưng vẫn là đổi một cái đặt ở trên người, đương nhiên hiện tại quan trọng nhất chính là mở ra kho hàng, nhìn một cái, Diệp Tuần cho nàng kia thanh đao ở, còn có miêu tả đâu, tên đã kêu đao, thập phần bình thường, nhưng là nó có được hai loại biến hình năng lực, một cái hình thái là cung tiễn, một cái hình thái là chủy thủ hiển nhiên càng phương tiện mang theo. Sở Tu sẽ không dùng cung tiễn, này ngoạn ý cũng không phải là ngươi nói thượng thủ là có thể thượng thủ. Không hảo hảo luyện thượng một đoạn thời gian, căn bản là chơi không tới, cho nên nàng ngày thường phải dùng nói cũng chính là dùng bình thường. Hình thái, cùng chủy thủ hình thái, nhưng như vậy đã rất tuyệt, nàng tính toán chính mình về sau nếu có cơ hội được đến cái gì chân quý đạo cụ. Lại chia sẻ cấp Diệp Tuần đi. Cũng coi như là con người của hắn tình, ân tình này là thật sự thiếu lớn, nàng sửa sang lại một chút. Chính mình đồ vật lúc sau, rời đi phó bản, lúc này đây phó bản cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không có đem phó bản chuyện xưa hoàn toàn khai quật ra tới. Chỉ là dựa vào chính mình suy đoán, đem chuyện xưa hoàn nguyên một bộ phận, lúc ấy vốn dĩ chỉ là muốn kích vai hề. Không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy đại, nói cách khác nàng là không có nói sai, vai hề chuyện xưa thực đáng thương, một cái chưa từng có cảm thụ quá ái. Chưa từng có bị nhân ái quá người, ở chịu đựng đủ loại thống khổ về sau, đạt được đặc thù lực lượng, lúc ban đầu người bị hại biến thành làm hại giả. Hắn đạt được lực lượng lúc sau, ngược lại tựa như lúc trước viện trưởng giống nhau. Bắt đầu đi làm hại người khác, hắn là đáng thương. Nhưng đồng thời cũng có thể hận, Sở Tu đặc biệt tò mò phó bản giữa những cái đó NPC cũng hảo. Boss cũng hảo, rốt cuộc là giả thuyết, vẫn là chân thật tồn tại, bình thường phó bản giữa NPC. Tuy rằng thoạt nhìn cùng người sống cũng không có gì khác nhau. Nhưng là không có cao cấp phó bản giữa vai hề như vậy. Làm người ở đọc qua hắn chuyện xưa lúc sau, cả người đều không thoải mái, trên thế giới này nhất khủng bố chuyện xưa. Cũng không phải quỷ quái, mà là chuyện xưa kết cục cuối cùng một hàng tự câu chuyện này từ chân thật sự kiện cải biên, nếu phó. Bản giữa hết thảy tồn tại đều là chân thật đâu. Trên thế giới này, khả năng thật sự đã từng tồn tại một cái giống vai hề giống nhau người. Tồn tại một cái địa ngục giống nhau đoàn xiếc thú, người thường khả năng phản ứng đầu tiên chính là liền bối cảnh thời đại đều không giống nhau, sao có thể là chân thật, chính là nếu chúng ta nơi thế giới ở ngoài, còn có khác thế giới đâu, mấy thứ này là không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng sờn tóc gáy, Sở Tu lần đầu tiên cảm giác được chính mình kết thúc một cái phó bản lúc sau, yêu cầu hảo hảo giải quyết một chút tâm tình của mình. quá trầm trọng, nàng tâm còn đắm chìm ở cái kia chuyện xưa bên trong. Không có cách nào rời đi, cuối cùng vai hề rõ ràng vẫn là có thể giãy giụa. Nhưng là hắn giống như từ bỏ. Sở Tu cũng không rõ ràng hắn đã từng nhân sinh đều đã trải qua chút cái gì. Nhưng ở kia trong nháy mắt, nàng tựa hồ ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong, sâu nhất địa phương, nhất không thấy ánh mặt trời địa phương, thấy được một chút ánh sáng. Có người ở vai hề đen nhánh hư thối trong lòng gieo một đóa hoa. Tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là Sở Tu tưởng, vai hề khả năng bị nhân ái quá. Cũng từng yêu người khác, Sở Tu thoát ly phó bản lúc sau chính mình một người ngồi thật lâu. Nàng hủy đi một lọ rượu, uống lên một ly, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa cùng chính mình tân nhận thức đồng đội liên hệ một chút, Diệp Tuần. Thực mau trở về phục, muốn hẹn gặp mặt, Sở Tu lại đi hỏi Úc Thời Dịch. Xem hắn nhạc không vui tổ cái tiểu đội, Úc Thời Dịch một lát sau hồi phục. Nói chính mình đang ở mở họp. Ngôn ngữ chi gian thập phần đạm nhiên, nếu ngươi cảm thấy người này thực đáng tin cậy nói, kia gặp một lần cũng là có thể, đến nỗi có thể hay không hợp tác, vẫn là muốn trước hợp tác một lần thử xem mơ siêu, vì thế ba người hẹn cái thời gian hẹn cái địa điểm. Liền gặp mặt Diệp Tuần không ở thành thị này, bất quá hắn mua vé xe lại đây, Sở Tu vẫn là thông thường đi rèn luyện thân thể. Nàng thể chất vốn dĩ liền còn tính không tồi, cố tình rèn luyện qua đi, trên người thậm chí dần dần có một ít cơ bắp, là cái loại này thực lưu sướng nhưng là không rõ ràng. Hơn nữa nàng trời sinh dài quá một trương thập phần thanh tú mặt. Phạt nhìn thật sự không giống như là một cái rất có sức chiến đấu người, ba người là rời đi phó bản. Ngày thứ ba gặp mặt, hai cái nam nhân đều không phải cái loại này nói nhiều. Một cái là nhà có tiền tiểu thiếu gia, không tính đặc biệt cao lãnh, nhưng mang theo một cổ tử thanh quý, vừa thấy liền không hảo tiếp cận, một cái trời sinh tính cách thanh lãnh. Lời nói cũng ít, còn thích xuyên hắc y phục, thoạt nhìn cũng không tốt lắm tiếp cận, Sở Tu ngồi ở bọn họ hai người trung gian. Trầm mặc một hồi sau đó phát hiện, nàng không nói lời nào nói bọn họ ba người có thể ngồi vào thiên hoang địa lão, sử dụng tổ đội đạo. Cụ nói, liền có thể cùng nhau tổ đội sao? Không có khác hạn chế. Liền tính là mới vừa tiến phó bản tân nhân, cũng có thể cùng cao cấp phó bản người chơi tổ đội. Hơn nữa khó khăn lấy tổ đội dựa yếu nhất người kia là chủ. Nói cách khác, nếu chúng ta ba người tổ đội nói, tiến vào chính là bình thường phó bản, Diệp Tuần thấp giọng nói, bởi vì... Úc Thời Dịch còn ở bình thường phó bản, bất quá hắn khoảng cách cao cấp phó bản hẳn là rất gần tác. Giả có lời muốn nói, ta lại muốn đi cân nhắc tân phó bản. Mỗi lần khai tân phó bản đều sẽ thực đau đầu, cho nên hôm nay chỉ có canh một ngằng. Cảm tạ ở 2019, 12, 14, 22, 46. 21 đến 2019 trừ 12 đến 15 23. 51, 39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, chương tam lý thứ hai cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, trần nhà có hôi 50 bình, ngày mưa hoa hoa 20 bình, tô tô 15 bình, smile ngữ. 10 bình, 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.